Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416, chương 1416, ngạo chiến thai. Ngũ huyền đạo môn, ngoại môn chi địa, một cái có chút yêu nhã đại đường bên trong. Vương Khai vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất vị, trong tay còn bưng một cái tinh mỹ ấm trà. Phía dưới, ngoại môn trưởng lão vẻ mặt đau khổ, quỳ trên mặt đất, trông mong nhìn xem Vương Khai. Hai bên, Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt, thì là thảnh thơi ngồi uống trà. Về sau cái này ngoại môn, người đó định đoạt. Vương Khai nhàn nhạt hỏi, ngài định đoạt? Ngoại môn trưởng lão vội vàng bồi cười ứng thanh, gặp được bực này cường hãn kinh khủng người trẻ tuổi, vậy chỉ có chịu đựng. Chỉ ít hiện tại còn không thể đối với hắn như thế nào, chỉ ít cũng phải an ổn ở hắn, tốt lại đi nội môn trưởng lão nơi đó xin giúp đỡ. Ân, ngoại môn hết thầy có bao nhiêu đệ tử a? Vương Khai lắc lắc lông mày, rất là hài lòng hỏi. Về Vương công tử, ngoại môn hết thầy 9.3.764 tên đệ tử, trung bị 300 tên ngoại môn trưởng lão chấp trưởng, ta chỉ là bên trong một cái yếu nhất. Hắc hắc, ngoại môn trưởng lão liền vội vàng cười đáp lại, ý kia rõ ràng là muốn Vương Khai đi tìm khác dài lại phiền toái. A, cái kia trụ vương cảnh đệ tử có bao nhiêu? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi. Dựa theo Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt thuyết pháp, trụ vương cảnh đệ tử chỉ cần thiên phú tư chất không đạt tiêu chuẩn, cũng sẽ bị ném đến cái này ngoại môn chi địa đến. Đã như vậy, cái này ngoại môn chi địa chắc hẳn có không ít trụ vương cảnh đệ tử a. Hồi bẩm Vương công tử, trụ vương cảnh hết thầy có 300 vị, tất cả đều là ngoại môn trưởng lão. Hắc hắc, ta cũng là trong đó một trong, bất quá ta là yếu nhất. Ngoại môn trưởng lão xoa xoa tay cười nói. A, Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ám đạo 300 vị trụ vương cảnh, lại chỉ có thể ở cái này ngoại môn chi địa sinh tồn. Nếu là đặt ở khu thứ hai, khu thứ ba, thậm chí về sau vạn khu, tất nhiên chính là làm mưa làm gió đại lão cấp bá chủ a. Không thể không nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Cho dù tại khác khu vực có thể xưng vương xưng bá, rất nhiều tu giả còn thì nguyện ý tại cường hãn địa phương sinh tồn lấy. Ngoại môn rất không được chào đón đúng không? Vương Khai nhàn nhạt hỏi. Không nhận chào đón. Nghe thấy lời ấy, ngoại môn trưởng lão rõ ràng thần sắc khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Không biết Vương công tử lời ấy ý gì? Không nhận ai chào đón? Tự nhiên là nội môn thân truyền loại hình. Không chờ Vương Khai nói chuyện, hai bên Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt cùng nhau nhíu mày phát biểu. A, cái này cũng không phải chào đón không chào đón, mà là chúng ta ngoại môn cùng nội môn, thậm chí thân truyền so ra, xác thực tính không được cái gì. Ngoại môn trưởng lão rất là đúng trọng tâm đáp lại nói. Gặp hắn như vậy tự xuống giá mình, nhận mệnh giống như không bằng người khác bộ dáng, Vương Khai không khỏi khóe miệng có chút cong lên, khinh thường đến cực điểm. Thân là người tu luyện, há có thể như vậy tình nguyện thua kém người khác đâu. Trách không được ngươi không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn. Ngươi tâm, cũng đã quyết định ngươi tiền đồ. Vương Khai nhàn nhạt nhìn xem hắn, có chút xem thường nói ra. Ách, ta thiên phú tư chất không đủ cao a. Mặc dù có phản kháng không ăn vào tâm, cũng là vô dụng nửa điểm tác dụng. Kết quả là, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Đối với cái này, cái kia ngoại môn trưởng lão ngược lại là nhìn cực kỳ mở. Một điểm đều không có không vui ý tứ. Người thiên phú tư chất không cao, không sẽ cố gắng sao? Người cũng đã biết, ta bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, dùng 10 năm, đều không đột phá nổi một cảnh giới sao. Nhưng ngày kia cố gắng, ta dùng 100.000 năm, liền đạt đến vũ vương chi cảnh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, cái kia ngoại môn trưởng lão lập tức giật mình. Thật sự là Vương Khai hình dạng. Cùng số tuổi thật sự liền là 19 tuổi. Hơn nữa còn là vừa tới 19 tuổi không bao lâu a. Việc này, nhưng không giả được. Hắn lại nói dùng 100.000 năm. Đạt đến vũ vương chi cảnh. Cái này không rõ ràng tại miệng đầy bịa chuyện cùng sao. Bất quá, ngược lại là từ Vương Khai trong lời nói. Biết được hắn chân thực cảnh giới. Vũ vương chi cảnh. 19 tuổi vũ vương chi cảnh. Như truyền đến nội môn hoặc là thân truyền phủ. Nhất định sẽ khiến cực náo động lớn. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Cái này ngoại môn. Nhất định có thể thành vì ngũ huyền đạo môn. Nghiêu bức nhất địa phương. Hiện tại, người liền nói một câu. Ngoại môn đệ tử. Tài nguyên tu luyện. Từ đâu tới đây a? Lại có bao nhiêu a? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút lạnh nhạt nói ra. Cái này, nghe thấy lời ấy. Ngoại môn trưởng lão đầu tiên là ngẩn người. Chợt âm thầm khinh thường đến cực điểm. Bằng vào chỉ là vũ vương cảnh. Cũng có thể ở ngoại môn cùng nội môn. Xưng vương xưng bá. Nhưng nếu đặt ở thân truyền nơi đó. Thậm chí toàn bộ ngũ huyền đạo môn. Thì cái giám cũng không bằng. Hơn hết trên mặt. Vẫn là duy trì dáng tươi cười. Có chút cung kính đáp lại nói. Về vương công tử lời nói. Ngoại môn đệ tử tài nguyên. Muốn từ công đức điện mang tới. Đương nhiên. Muốn lấy riêng phần mình công đức đến tiến hành đổi lấy. Chỉ ít đổi lấy bao nhiêu. Muốn nhìn cá nhân số điểm công đức là bao nhiêu. Công đức điện. Số điểm công đức. Tự hành đổi lấy. Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Có chút nghiền ngẫm nói ra. Vậy cái này số điểm công đức. Muốn từ nơi nào làm ra đâu. Tự nhiên là xuất ngoại hoàn thành nhiệm vụ. Săn giết yêu thú. Săn giết linh thú. Săn giết thi tu. Quỷ tu các loại. Dựa theo khác biệt cảnh giới. Thì thu hoạch được khác biệt số điểm công đức. Đương nhiên. Tại đạo môn bên trong. Còn thiết lập có một tòa ngạo chiến thai. Chỉ cần leo lên này đài. Cùng đệ tử khác giao chiến. Thắng được. Liền vậy có thể đạt được số điểm công đức. Bất quá, ngạo chiến thai, tên như ý nghĩa, không có cường hãn bản sự, đi lên chỉ là bị đánh, hoặc là rất có thể mất mạng. Đợi đến ngoại môn trưởng lão vừa mới nói xong, Vương Khai khóe miệng lập tức có chút nhất câu. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai lật ra cái búng tay, có chút nghiền ngẫm cười nói. Vậy liền đi cái này ngạo chiến thai đùa giỡn một chút đi. Ngươi bây giờ cho ta một cái ngoại môn đệ tử thân phận. Nhìn ta như thế nào xưng bá ngạo chiến thai. Tốt tốt tốt, ta cái này đi cấp cho ngươi. Đối với cái này, ngoại môn trưởng lão tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Thậm chí cực kỳ hy vọng Vương Khai tiến đến ngạo chiến thai. Lời như vậy, đều không cần đến nội môn đi tìm nội môn trưởng lão trừng trị hắn. Ngạo chiến thai nơi đó, thấp nhất cảnh giới đều là nội môn đệ tử. Lại đại đa số, tất cả đều là thân truyền đệ tử cùng quan môn đệ tử tại xưng vương xưng bá. Bằng vào vũ vương cảnh, ở nơi đó mặc dù tính cả cao thủ, nhưng còn quá trẻ, theo cái kia ngoại môn trưởng lão bước nhanh rời đi. Tào nghịch mã thì là đứng dậy nói ra, người không phải là thật muốn đi ngạo chiến thai a? Nơi đó liên trưởng lão, đều có thể tham chiến. Không sai. Trưởng lão cùng trưởng lão ở giữa quyết đấu, cũng muốn thu hoạch được điểm công đức. Người nếu là ở nơi đó không thành thật, gây xảy ra sự tình đến, trưởng lão không chừng hội giáo huấn ngươi một phen. Khúc Đạp Điệt nhắc nhở, trưởng lão vậy có thể tham chiến. Vương Khai nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi. Ám đạo cái này ngũ huyền đạo môn, ngược lại là vậy cực kỳ thú vị. Liên trưởng lão cấp bậc nhân vật đều muốn thông qua mình đến thu hoạch được số điểm công đức. Còn thật là tự lực cánh sinh. Mạnh lên nhanh nhất đường tắt. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.